Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 241, không nên ép Bảo Bảo. Nghe thấy Tiêu Nhàn nói chơi đánh bài, nhị nữ biểu tình trong nháy mắt trở nên nghi vấn không hiểu. Cái thế giới này còn có gọi địa chủ, người. Thật kỳ quái a. Nhìn thấy nghi hoặc nhị nữ, Tiêu Nhàn trực tiếp một người ném qua một cuốn sách nhỏ. Phía trên là sách hướng dẫn. Chỉ chốc lát sau, nhị nữ trên mặt bị Tiêu Nhàn trêu đùa lên đỏ vận liền biến mất rồi. Nhị nữ có thể nói là đối với cái này chơi đánh bài cách chơi hảo một loại nhớ lại a. Đây người có luyện võ chính là không giống nhau. Không chỉ công pháp đấu kỹ lĩnh ngộ nhanh, ngay cả chơi đánh bài cũng không có chờ Tiêu Nhàn một cái trở mình công phu. Nhị nữ đã hiểu rõ quy tắc trò chơi. Ta gọi địa chủ, các người có cái gì tranh luận sao? Tiêu Nhàn nhìn trong tay mình một cái 10 phần tốt bài tự tin nói ra. Không có ý kiến, không có ý kiến. Thấy nhị nữ nhất trí thông qua, Tiêu Nhàn liền sờ lên kia 3 lá bài tẩy. Vốn là bài cũng không tệ, lại thêm đây 3 tấm bài càng là như hổ mọc cánh. Nhìn thấy bài này, tuy rằng Tiêu Nhàn ra mặt bên trên vẫn là hết sức nghiêm túc, nhưng mà tâm lý sớm đã có thành chúc, bắt lấy thanh này là ổn. Giữa lúc Tiêu Nhàn đắc ý nhìn thấy bài thời điểm, nó lại không có phát hiện nằm ở mình đối diện Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận không ngừng ra dấu cái gì. Chỉ thấy Vân Vận sau khi nhìn, hai con mắt tự tiếu phi tiếu, thật giống như là muốn nói, dạng này không tốt lắm đâu. Chính là Vân Vận cứ việc nội tâm là cự tuyệt, nhưng mà thân thể vẫn là thản nhiên đón nhận, không ngừng cho Nạp Lan Yên Nhiên quơ tay múa chân, tràng diện rất là hỗn loạn. Hắc hắc hắc, làm gì vậy? Tiêu Nhàn nhìn thấy quỷ quỷ túy túy Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên nói ra. Không có, không có, không làm cái gì, nga, bài của ta ngươi ngược lại là phải không muốn a. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận bị phát hiện sau đó, thân thể đều là đánh một cái giật mình, vì đề phòng lúng túng liền nhanh chóng rời đi đề tài. Mà Vân Vận chính là dụ dỗ khuôn mặt nhỏ nhắn lựa chọn giữ yên lặng. Muốn, đương nhiên phải, ta vương nổ. Tiêu Nhàn nhìn trong tay mình còn dư lại một tấm 3 1 2 4 cái bốn nghiêu bức hồng hồng nói. Không được, qua, 1 2 đậu má. Giữa lúc Tiêu Nhàn nhớ trực tiếp ném ra trong tay bài thì Vân Vận đột nhiên nói ra. Được, ngươi, tiểu Vân Vận, thanh thứ nhất liền nổ ta. Tiêu Nhàn phồng lên miệng, trong nội tâm rất là không phục. Ngươi ra. Ta để ngươi ra, ta cũng không tin ngươi một cái bài có thể tránh được trong tay ta quả bom. Làm sao? Do dự, có cần hay không cho ngươi rót ly tạp bố kỳ nặc a? Tiêu Nhàn trêu nói. Vân Vận, máy bay. Nhìn thấy hai tay trống không Vân Vận, Tiêu Nhàn phảng phất cảm giác đến bên tai đột nhiên vang lên cái gì bi thương âm nhạc. Tầng tầng gian khổ không thể ngăn trở. Luôn có mây tan mặt trời mọc thời điểm, nhớ lại một kéo hàn mai, đứng ngạo nghễ trong tuyết, vù vù ta một tay bài tốt a. Phốc xì, Tiêu Nhàn, ngươi một cái 3 0 ra ngươi ra lượng 2, ngươi không bị nổ, ai bị nổ a? Nhìn thấy Tiêu Nhàn buông xuống thủ bài, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là không nhịn được cười nói. Được rồi, lại đến. Tiêu Nhàn một cái bài tốt bị một cái máy bay lớn cho làm không có. Vốn là không thoải mái, lại đột nhiên lại bị Nạp Lan Yên Nhiên trêu đùa một lớp. Càng là khó chịu, nói cái gì cũng phải hòa nhau một ván vãn hồi mặt mũi. Nhưng là muốn pháp luôn là rất đầy đặn, thực tế xác thực rất cốt cảm. Đây nhị nữ giống như là thương lượng xong tựa như, mặc kệ Tiêu Nhàn bài là dễ trả là kém. Đều đem địa chủ vị trí chắp tay nhường cho Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn nhìn thấy nhị nữ đều không gọi địa chủ, mình không thể cũng không gọi đi. Nếu như chính mình cũng không gọi, kia không liền muốn lại lần nữa xào bài cùng mã bài sao? Lại lần nữa xào bài, ông trời của ta, đánh chết cũng không được. Bất quá, nếu như ấn lấy nhị nữ dạng này tiết tấu, mình không gọi địa chủ, chính là dập đầu đến trời tối cũng không có thể đủ đánh tới một cái bài. Bất quá vì có thể làm cho trò chơi tiến hành thuận lợi đi xuống, Tiêu Nhàn hay là lựa chọn địa phương chủ. 2 giờ, Tiêu Nhàn bị dán vẻ mặt đều là tờ giấy cái. Có lúc bởi vì dán quá nhiều, ánh mắt đều không mở ra được, còn có thể dẫn đến sai lầm phát ra mấy tấm bài, làm cho vốn cũng không có mặt mũi cục diện càng là không cách nào vãn hồi. Gặp Nạp Lan Yên Nhiên một đợt lại một đợt cười nhạo. Vân vận kỹ thuật nhu tình lưu, một cái Nạp Lan Yên Nhiên diễu cợt lưu, một cái công kích thân thể, một cái công kích tâm linh. Một cái bài xuống là có thể để cho Tiêu Nhàn ói chừng mấy miệng lão huyết. Tuy rằng Tiêu Nhàn chơi cực kỳ cải bắp, nhưng là cho tới nay đều không dạng này uất ức qua a. Lúc trước cùng Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi bọn hắn dẫu gì còn để cho mình mấy cái, cho chút mặt mũi, các nàng đây là cái tiết tấu gì a? Bảo trùy cũng không tính là rồi, quả thực là đè xuống đất ma sát a. Vù vù bảo bảo tâm lý khổ, bảo bảo phải về Già Nam học viện. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, nhìn thấy thanh này vân vận lại thế như trẻ tre rồi. Ngũ tiểu liền không ngừng ra, nhìn nhìn trong tay mình một cái vương nổ thêm sắp vỡ. 4 tấm đơn bài, Tiêu Nhàn không nén nổi run lẩy bẩy. Không được, được suy nghĩ chút biện pháp, tiếp tục như vậy nữa không được. Tiêu Nhàn nội tâm âm thầm nghĩ đến, nếu như tiếp tục như vậy nữa, nhận định ngày mai đi WC sắp xếp đi ra ngoài cái gì cũng là màu xanh rồi. Vào giờ phút này, hệ thống cũng nghe thấy rồi Tiêu Nhàn tiếng lòng, nổi lên mặt nước, muốn nhìn một chút Tiêu Nhàn cuối cùng có cái gì tao thao tác. Vương nổ, suy tư hồi lâu, Tiêu Nhàn thanh âm nhất thời vỗ tới. Thanh âm càng ngày càng vang rồi. Không được. Qua, nhìn thấy nhị nữ đều lắc đầu biểu thị nếu không khởi. Tiêu Nhàn liền nhanh chóng cầm trong tay tấm kia tiểu ba phản ngược trở lại. Trên tay một cái nho nhỏ động tác, không biết đánh ra mấy tấm bài. 1 tấm 3. Hệ thống, FML, thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Có ngươi chuyện gì à? Kia mát mẻ còn muốn ta nói sao? Nhìn thấy mặt không đỏ, tim không đập mạnh Tiêu Nhàn, hệ thống cũng là rất thức thời không có nói gì nữa. Lúc này đang nằm ở Tiêu Nhàn đối diện Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên cảm giác đến một hồi kình phong đập vào mặt, rất là không hiểu nói. Gió nổi lên sao? 1 tấm 3 làm sao lớn như vậy gió? Nạp Lan Yên Nhiên đã sớm đắm chìm trong thắng lợi trong khoái cảm rồi. Chỉ là cảm thấy kỳ quái, nhưng mà nàng căn bản không có chú ý tới Tiêu Nhàn động tác trên tay. Nhưng mà vân vận lại bất đồng, Tiêu Nhàn mọi cử động nhìn ở trong mắt. Đối với lần này, vân vận nhìn thấu nói không thấu, lập tức hướng về phía Tiêu Nhàn rất có thâm ý cười cười hơn nữa nói ra. Yên Nhiên! Nào có gió rồi, ngươi đến cùng muốn hay không? Muốn à, 1 tấm 5, ta 1 tấm 7, quả bom, ha ha, ta rốt cuộc thắng. Tuy rằng thấy được vân vận không có hảo ý kia nụ cười, nhưng mà Tiêu Nhàn cũng không cần mặt ném ra trong tay kia trái lựu đạn. Hơn nữa còn cảm giác thắng được rất hào quang. Hệ thống, ngoặc kép, bất yếu bích liên, tới tới tới. Dán cái, nhìn thấy nhị nữ sạch sẽ khuôn mặt nhỏ bé, trong lòng mình cũng rất là khó chịu, vẫy vẫy giống như tóc bạch điều cái, tùy tiện chảo xuống đến 2 tấm phân biệt dán vào nhị nữ trên mặt. Ô kìa, làm sao không dính a? Tiêu Nhàn nhìn thấy dán không đi lên mảnh, rất là khó chịu, hắn không biết là mình dán lâu, vẫn là nhị nữ gương mặt của quá mức trắng mịn. Nói tóm lại chính là dán không lên. Đối với một điểm này, Tiêu Nhàn không phục lắm. thật vất vả thắng một cái còn dán không lên, ngay sau đó vội vàng liếm hai cái, liền hướng phía nhị nữ trên đỉnh đầu vỗ tới. Vân vận sự chú ý một mực tập trung đến may mà đỏ mặt, lập tức mau tránh ra. Có thể không yên lòng Nạp Lan Yên Nhiên liền không giống nhau, thoáng cái giống như là tiếp nhận phong ấn, tựa như mảnh bị Tiêu Nhàn chặt chẽ đè ở trắng tinh trên trán. Nhất thời Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt rất đỏ. Ngươi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.